Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thuê ra như thế này. Đúng vậy, ăn gì thì cứ bảo anh gấp lên rồi em xúc, có hiểu không? Anh cất tiếng dặn dò. Nhìn cô gái ăn ngon lành, bữa ăn trông cũng ấm hơn lúc trước. Cậu chủ à, cậu nên ăn kẻo nguội đấy ạ. Quản gia cất tiếng nhắc nhở anh. Anh đang ngồi thừa ra nhìn cô, nghe thấy thế thì lúng túng cầm đũa lên gấp cơm bỏ vào miệng. Những người hầu cùng với quản gia dường như có một chút thiện cảm với cô. Dù nhìn ngốc nghếch, nhưng khi bước vào căn nhà, cô chỉ quan tâm Tiêu Thiếu Gia, nhưng cũng không quyến rũ và nói chuyện nhão nhẹt như mấy cô gái khác, càng không để ý những thứ trong căn biệt thự cao sang này. Sau khi lên lại phòng, anh nhớ là phải làm một vài thứ cho tập đoàn. Anh là phó chủ tịch nên không thể bỏ bê được công việc. Thế là anh hấp tấp đi qua phòng làm việc, quên mất cô đang ngồi trên giường một mình. Thấy Tiểu Dũ bỏ đi, cô bình tĩnh bước xuống giường, không dám đụng vào những thứ khác. Cô đi mãi vì nhà quá rộng và nhiều phòng, không biết Tiểu Dũ đã vào phòng nào. Cũng may từ nhỏ cô đã sống với những con vật, mũi cô rất thính và tai cũng vậy, mắt và cảnh giác cũng rất cao. Tìm thấy phòng Tiểu Dũ đang làm việc, giờ mới để ý, cánh cửa gì đâu mà to như vậy. Cô định mở cửa ra thì có tiếng nói. Cô gái à, cậu chủ đang làm việc, hãy về ngồi trước đi, đừng làm phiền tới cậu chủ. Quản gia đi qua, dừng lại nhắc nhở cô. Thấy cô gật nhẹ đầu thì ông mới yên tâm đi tiếp. Tiểu Dũ đã làm việc xong, anh dựa lưng vào ghế xoay xoay, nhắm nghiền mắt lại, khẽ mở ra nhìn đồng hồ. Anh đã tiếp đi 3 tiếng rồi, bây giờ đã là 6 giờ sáng. Anh đứng dậy vào phòng vệ sinh thay y phục. Phòng làm việc của anh có đủ giường, y phục, nhà tắm và tủ lạnh. Anh vừa xoay cửa ra thì... Nhóc con, sao em lại... Nói tới đây anh mới nhớ, anh đã bỏ cô đi làm việc, anh đã quên mất cô rồi. Đứng dậy xem nào, tại sao em không ngủ mà lại ngồi trước cửa phòng làm việc của anh vậy? Anh đỡ cô dậy rồi cất tiếng hỏi. Là vì anh sao? Hay là giường không êm? Anh bảo người làm đi thay một cái khác nhé. Không, không cần đâu. Cô xua tay lắc đầu. Vậy thì em về phòng ngủ đi. Trưa nay sẽ có người đem thức ăn lên cho. Anh xoa đầu cô dịu dàng, thấy có một chút có lỗi, nhưng không biết phải làm thế nào cho phải cả. Tiêu Dũ phải đi sao? Ừ, anh phải đi làm. Khi nào về? Tối anh sẽ về, có thể sẽ mua quà cho em đấy. Cô cau mày nhìn lại Tiêu Dũ. Quả là tấm lòng. Anh chỉ vào tim cô giải thích. Cô nhìn thật kỹ nơi trái tim rồi thốt lên. Tấm lòng, à, là ấm. Ấm ư? Cô đưa tay ôm Tiêu Dũ, ôm chặt lấy làm anh không kịp, chuẩn bị ngã nhào xuống. Ấm như thế này. Cô chớp mắt thích thú khi thử cảm giác lúc tối. Cái này được gọi là ôm. Anh búng nhẹ vào trán cô giải thích. Nhưng ở đây rất ấm, ấm lắm. Cô chỉ vào trái tim mình nói rõ từng chữ, rồi nhìn về phía anh với ánh mắt ngốc nghếch. Anh đưa tay lên trán cười nhẹ, phong thái uy nghiêm lạnh lùng của Tiêu Dũ đã bị cô gái này hạ gục rồi. Ngoan, trở về phòng đi. Ở nhà đến tối anh sẽ về. Cô nghe lời gật đầu đi về phòng, cũng không quên chào Tiêu Dũ. Biết cô ngoan như thế thì lúc tối anh đã bảo cô đi ngủ rồi. Thế là hôm nay cô ở nhà cho đến tối. Anh bước vào nhà cất tiếng hỏi thăm. Cô ấy thế nào rồi? Dạ, cô gái này không ăn gì thưa cậu chủ. Cô người hầu báo cáo. Anh nghe vậy thì khẽ cau mày lại. Tại sao cô lại như thế? Dạ, tôi không biết. Tôi đã nấu cháo vào muỗng cho cô ấy theo lời của cậu, nhưng mà cô ấy vẫn không ăn đàng hoàng và không cho ai đến gần ạ. Thôi được rồi, dọn đồ lên phòng ăn. Anh tháo cà lạ vạt rồi bước lên phòng. Vừa mở cửa ra đã không thấy cô nhóc đâu. Anh nhìn quanh cũng không thấy. Anh cất tiếng gọi. Nhóc con, em ở đâu rồi? Anh đã về rồi đây này. Tiêu Dũ. Anh quay lại thì thấy cô bước ra từ phòng tắm với vẻ mặt mệt mỏi. Em sao thế? Anh đến rồi đỡ cô tới giường. Mọi người bảo em không ăn, không cho ai đụng vào. Em muốn làm gì nào? Em xin lỗi. Cô cất tiếng thở gấp. Tại sao vậy? Em sợ bọn họ sao? Bọn họ là người tốt mà. Không, không cho đụng. Cô lạnh nhạt nói. không ăn là sẽ đánh đòn đấy. Tiểu Dũng nói cứ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net